tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 208, nói điều kiện 8. Góc truyện audio.com. Nạp Lan Lân lạnh nhạt như băng, tầm mắt từ không xa thu hồi lại, mới vừa tựa hồ có một đạo bóng dáng từ một bên biến mất. Làm như tiếng gió, một cái chớp mắt rồi biến mất. Lúc nhìn kỹ, cái gì cũng không có. Nhưng nàng ở đây, có lẽ đây chỉ là ảo giác của hắn. Một cái nhà lại lớn như vậy, hắn vẫn như cũ không có tìm được tiểu cô nương đáng bị đánh vào mông. Tế kiếm màu bạc trong tay đã bị máu nhuộm hồng, hội tụ đến đầu kiếm. Hắn đã không nhớ rõ mình giết bao nhiêu người. Trong mắt đen trong mắt càng phát hắc trầm, nhân khí dần dần cởi hết, còn dư lại hơi thở tựa hồ lại trở về rất nhiều năm trước. Cái đó chỉ biết là quỷ hồn đoạt đi mạng người. Hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, trong đầu như ẩn như hiện miêu tả bóng dáng ngưng sơ nghịch ngợm. Hắn tựa hồ có chút nhớ nàng rồi, cái ngôi sao gây rối này. Hắn lệ khí quá nặng, vội vàng cần cái này nữ nhân ngốc tới vuốt lên. Nếu không, sát ý của hắn không tự chủ lan tràn xuống, cuối cùng ngay cả mình cũng không khống chế được. Chém giết, máu tanh, cùng với cướp lấy, hắn sẽ đắm chìm trong thế giới huyết sắc này, tìm kiếm phương hướng bị lạc của nàng. Hắn thậm chí có chút không muốn nàng nhìn thấy bộ dáng bây giờ của mình. Tìm được, sau lưng đột nhiên vang một tiếng. Lập tức có vô số bóng dáng từ bốn phương tám hướng vây công mà đến. Nạp Lan Lân lông mi thả xuống rủ xuống, nắm trong tay kiếm dễ dàng đẩy ra ám khí rậm rạp chằng chịt bay vụt mà đến. Mặt tay một đao, ánh lạnh lẫm liệt tản ra, mấy tên tử sĩ đứng trước đã buồn bực thanh âm ngã xuống đất. Máu tươi cốt cốt chảy ra, bọn họ sẽ không bao giờ tỉnh nữa. Phía sau tiếp tục có người đánh lén. Hắn lại không vội vã đem đao lộn trở lại, quay đầu đỡ công kích đều ở gang tấc, tay một phát bắt được cổ áo một người trong đó, đem hắn ném lên không trung đánh rơi tới đám tử sĩ. Nguyễn kiếm màu bạc bay không động đậy, dọc theo đường đi, hắn chém giết kẻ địch, không để cho bọn họ có cơ hội báo tin, thân thể vụn nát dập dờn sắc màu tươi đỏ, giống như là tràn ra nhiều đóa tường vi huyết sắc. Vô cùng xinh đẹp, trong lúc suy tư, trên đất đã sớm rơi xuống vô số thi thể màu đen. Chỉ là ở đó bóng đêm che giấu, xem ra cùng hắc ám dung hợp lại với nhau. Như vậy vô dụng, khóe môi hắn nâng lên một đạo sắc lạnh, sắc thái châm chọc nồng đậm mà mãnh liệt, mà tận cùng ánh mắt, rốt cuộc xuất hiện một người áo đen bóng dáng không tương đồng. Cẩm y hoa phục, mực phát thanh dương, yên lặng đứng ở đằng xa. Nhìn thẳng hắn, ngươi thế nhưng một người xông vào nơi này. Người kia nói, tựa hồ, ta phải gọi ngươi một tiếng đệ đệ. Nạp Lan Lân nheo mắt, mắt phượng run sợ ra một độ cong lạnh bạc, mà chân mày khều nhẹ, môi mím chặt chậm rãi khạc ba chữ thăm thẳm. Ngươi không xứng, mẫu thân của ngươi và mẫu thân ta là chị em ruột thịt. Mà phụ hoàng của ngươi và phụ hoàng ta là huynh đệ. Làm sao không xứng, nam tử cười nhẹ, có lẽ, ngươi vẫn không hiểu thân thế của mình. Hôm nay nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể từ từ mà nói cho ngươi nghe. Đang khi nói chuyện, đầy trời đào hoa phi vũ nhẹ nhàng, thi thể máu tanh bốn phía giống như là bị tiên thuật dọn dẹp sạch. Hóa thành ngàn vạn cánh hoa màu hồng, biến mất, mà tường viện hai đầu. Khôi phục yên tĩnh, giống như là cho tới bây giờ chưa từng bị quấy rầy qua. Bóng đêm cô đơn, mà hoa đào quỷ dị, chợt nụ hoa vừa nở làm đẹp ở trên trời, cứng rắn liền dài ra rất nhiều cây đào. Đầy trời chập chờn, huyễn chặn, Nạp Lan Lân nhìn chung quanh, không khỏi cười lạnh, hắn từng nhìn thấy quả đào, dùng qua, chỉ là so với những thứ này, quả thật kém xa, chỉ là... Hắn ghét nhất người khác dùng thứ quả đào thích nhất làm vũ khí. Chỉ là lý do này, hắn cũng đã hoàn toàn có thể không cố kỵ chút nào đem nam nhân ở trước mắt giết chết. Dù tử tu, Nạp Lan Lân ánh mắt như là tuyết mềm mại, có thể đem những cánh hoa đào tung bay từng mảnh mà đông lại. Hoặc là, ta nên gọi ngươi bằng những tên khác, dù tử tu khóe môi rát, tùy ý cười một tiếng. Sợi tóc tựa như cuốn màu hồng cánh hoa đào, như tiên giáng trần, một bộ ngọc thụ lâm phong. Du là họ của mẫu thân chúng ta. Mẹ ngươi gọi Du Thiền. Mẫu thân ta gọi là Du Tử. Các nàng là chị em song sinh. Dáng dấp giống nhau như đúc. Mà Du Tử Tu là tên giả của ta. Mẫu thân vốn lấy tên ta là Nạp Lan Tu. Nàng luôn nói, ta ở trong nhà đứng hàng thứ bảy. Chỉ là sợ rằng cuộc đời này cũng không có duyên thấy phụ thân. Lời ấy như châm, cho đến khi hắn chết, ta cũng vậy không thấy hắn. Thời gian cực nhanh, năm tháng chạy trốn, hai nam tử xuất chúng vốn cách xa mà nhìn thấy nhau. Rốt cuộc một ngày, bọn họ đứng ở hai phía đối lập nhau, vì muốn có được hoặc là bảo vệ đồ của mình, mà khai bất đồng số mạng với mình, ai mới là người thay thế chân chính, lại ai cũng không nói được. Nạp Lan Lân hẹp hòi mắt phượng phiêu đãng phát ra màu sắc lạnh nhạt. Thanh âm cuối cùng trầm thấp mà chậm chạp, cho nên, mặc dù có chút không thể nào, Du Tử Tu nhẹ nhàng thả xuống con mắt, lại nâng lên, nếu là ngươi nguyện ý đem Mặc Ngưng Sơ trả lại cho ta. Ta sẽ không cướp đi tất cả của ngươi, ngươi tiếp tục làm đế vương, có toàn bộ thiên hạ, biết rất rõ ràng là chuyện không thể nào. Ngươi vì sao lại ngu xuẩn nói ra như thế? Nạp Lan Lân trường kiếm vung lên, khí lạnh thấu xương cấp tốc chuyển hóa thành gió, hung hăng hướng bóng dáng Du Tử Tu xé rách đi, nhưng ánh sáng đâm xuyên qua hắn, cứng rắn chém thành hai nửa, cũng sau một khắc, lại lần nữa tụ lại hoàn hảo, không có một chút dấu vết bị thương, đó không phải là chân thân của hắn, dù là bố thí. Ta cũng vậy không muốn đem ngôi vị hoàng đế này bố thí cho ngươi. Nạp Lan Lân giọng nói tràn đầy tàn khốc lạnh lẽo. Tất cả phải là của ta. Chấm chấm, hắn lại vung một đao. Biết rất rõ ràng chém không chết hắn. Nhưng khí thế rét lạnh cũng có thể đem lòng người cũng đành xé rách. Nàng chính là tất cả của ta. Bất luận kẻ nào, cũng đoạt không được. Bóng dáng Du Tử Tu bị xé thành vô số mảnh. Còn chưa kịp tụ hợp lần nữa, lại bị vỡ ra, hắn nói chuyện đôi môi có vẻ tàn tạ không chịu nổi. Cánh môi hình cung đẹp đẽ giống như là khạc ra câu chữ cũng phá thành mảnh nhỏ. Lân, nàng vốn là của ta, nàng lấy ngươi là vì thánh chỉ cho gọi, lúc lựa chọn tới hoa điền bắc kia, nàng nên là nữ nhân của ta, là ngươi đầu độc nàng, cưỡng bách nàng vào cung, dùng quyền lợi của ngươi. Tâm cơ của ngươi đem nàng từ bên cạnh ta mang đi. Cho nên, ta muốn đoạt lại nàng. Ngươi không xứng, giọng của Nạp Lan Lân rốt cuộc có chút tức giận, xoay tròn trong không khí. Kể cả một mảnh hoa đào rực rỡ, cũng bị xé nát bấy. Cách chương.